Lâm Uyên mở miệng nói. Phóc, là vì thiếu chút nữa ngã xuống. Kim Mộc cũng vẻ mặt mộng bức. Cái gì? Lâm Uyên chỉ có thể lặp lại một lần. Trinh thám, là vì, Kim Mộc, hố mới hay lại là trinh thám manga? Ảnh tử lão sư, là ngươi có cái gì không đúng hay là chúng ta có cái gì không đúng? Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.